Chương 1. Mình đang ở ngay bên cậu. Incoming message. Màn đêm buông xuống từ lúc nào? Khi trời vừa tối, bên ngoài bắt đầu mưa rả rít. Xa xa còn vang vọng lại tiếng sấm nổ y ầm. Tư Dao mở toang hai cửa sổ nho nhỏ. Tối nào cô cũng làm thế, dù trời giá lạnh hay nóng nực thì cũng vậy. Từ nhỏ cô đã có cái tật xấu là buổi tối không bao giờ dám ngồi một mình trong phòng kín. Nếu không mở cửa sổ, cô sẽ không yên, sẽ rất khiếp hãi và có cảm giác như ngạt thở. Thực ra không chỉ trong phòng mà tất cả những nơi quá kín như thang máy, tàu điện ngầm, máy bay đều khiến cô bất an, nên cô luôn luôn cố tránh. Cô căm ghét căn bệnh này của mình. Các bác sĩ từng khám cho cô đều bảo đây là chứng sợ bị khép kín, một dạng của hội chứng sợ không gian. Đã có bác sĩ tâm lý điều trị cho cô một thời gian bằng liệu pháp thư giãn và liệu pháp nhận biết. Tư Dao vốn là cô gái thăng bằng về cảm tính và lý tính, nên việc điều trị tiến triển rất tốt. Cô đã quen sử dụng các loại phương tiện giao thông ấy. Nhưng khi ở nhà, cô vẫn giữ thói quen mở cửa sổ. Thói quen này đã giúp cô vượt qua cuộc sống đầy sóng gió ở căn nhà cũ trong 2 năm qua. Cho đến khi xuất hiện những bóng ma và những cơn ác mộng khiến cô phải chuyển tới nơi này. Đổi đến nhà mới, liệu những cơn ác mộng có xuất hiện nữa hay không? Ít ra thì những ngày vừa qua cũng đã yên bình. Dreaming of the stars on high that speak to me in secret sighs drifting. Could it be the same? Tư Dao ngồi xuống bên bàn, lần đầu tiên mở máy tính sau nhiều ngày qua. Khi khởi động xong, màn ChatGPT tự động bật ra. Cô nhìn thấy ngay tên của Viên Thuyên trong danh sách bạn thân. Mũi cô lại thấy cay cay. Hình mặt cười bên cạnh tên Viên Thuyên không sáng. Bạn ấy không thể hỏi thăm chuyện trò cùng mình nữa. 2 tháng trước cũng giống hệt thế này. Cô nhìn tên của Kiều Kiều trên quy quy cứ tối sầm. Cô không biết mình phải làm gì. Người đã mất rồi, nhưng cô vẫn không nỡ xóa tên. Lúc này cô bất giác nhìn tên của Thường Uyển và Tiểu Mạn lâu hơn, lòng cầu mong sẽ không còn tâm trạng này nữa. Sau một lúc thẫn thờ, Tư Dao thấy hình đại diện là con chim cánh cụt nhấp nháy. Cửa sổ chat bật ra. Incoming message. Cậu lên rồi à? Mình mong quá. Tư Dao rùng mình. Câu chào sao mà quen thuộc. Người vừa chào Tư Dao là Kiều Kiều. Máu khắp người cô như đông lại. Đã 2 tháng nay, cái tên này không hề lên mạng, vì Kiều Kiều đã đi khỏi thế giới này rồi. Kiều Kiều, thì ra cậu không tha cho mình ư? Tư Dao đến gần màn hình hơn, nhìn thật kỹ. Quả nhiên là cô nghẹn thở, tay run run gõ lên bàn phím. Kiều Kiều, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá à. Nhớ cả ba người các cậu nữa. Ba người? Sao trí nhớ kém thế? Viên Thuyên đã đi gặp mình rồi. Tư Dao định kêu lên, nhưng bất giác lại bịt miệng. Cô gắng trấn tĩnh, gõ nhanh bàn phím. Cậu đang ở đâu? Mình đang ở ngay bên cạnh cậu. Tư Dao kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn khắp xung quanh, không hề có một bóng người. Lúc này cô mới thở phào, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy là lạ, có cảm giác như bị người ta theo dõi. Cô chợt ngẩng đầu lên, một luồng chớp xé rách màn đêm, chiếu sáng khung cửa sổ trước mặt. Ngoài cửa hiện ra một khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch, đôi mắt thất thần, những đám tóc đen bết nước mưa bám trên mặt, chính là Kiều Kiều. Cô mãi mãi không quên được khuôn mặt này, ánh mắt này. Khuôn mặt của Kiều Kiều trước lúc chết đã in sâu trong lòng cô. Ở căn nhà cũ cũng khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần, khiến cô thức suốt đêm. Rõ ràng là chuyển nhà cũng không làm cho ác mộng kết thúc. Cô đã quá đỗi khiếp sợ, hầu như không còn một chút sức lực nào để kêu lên nữa. Cô thẫn thờ đứng dậy, chầm chậm đến bên cửa sổ. Môi Kiều Kiều mấp máy. Hình như Tư Dao nghe thấy câu Tại sao? Không giữ chặt tay mình. Câu hỏi này khiến nước mắt Tư Dao trào ra như suối. Cô không biết phải trả lời thế nào, đành nói bằng thứ âm thanh mà chính cô cũng không nghe thấy. Cậu đừng oán trách mình. Đó là việc ngoài ý muốn của mình. Tay tay cậu đã bị tuột ra mà. Mình cũng đã cố hết sức mà. Kiều Kiều cười nhạt, khuôn mặt lộ vẻ bí hiểm, khiến Tư Dao sởn gai ốc, lùi lại mấy bước. Kiều Kiều vươn người về phía trước, giơ tay trái lên như động tác lúc sắp chết. Tư Dao gần như hoàn toàn sụp đổ, hai tay ôm lấy mặt. Bốn bề yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mưa rơi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cô mở tay ra, bên ngoài cửa sổ đen ngòm, chẳng có thứ gì. Lẽ nào vừa nãy chỉ là ảo giác thôi sao? Không giống ảo giác, vì trên màn hình vi tính, cửa sổ chat vẫn bật ra. Tư Dao thở gấp, cắn nhẹ môi, lại ngồi xuống trước bàn. Lời thoại gửi đến vẫn là của Kiều Kiều. Kiều Kiều viết: Đêm nay mưa to quá, nước mưa lại rất lạnh, nước mưa lại rất lạnh quá. Trời sắp rét rồi. Cậu cho rằng chuyển nhà sẽ xua được mình đi ư? Những ngón tay của Tư Dao cứng đờ vì sợ hãi, gõ trên bàn phím. Sao cậu đối xử với mình như vậy chứ? Kiều Kiều lại viết: Mình còn muốn hỏi cậu kia mà. Tại sao lại là mình chứ? Sao để cho mình ra đi sớm như vậy chứ? Sao cậu không giữ chặt tay mình chứ? Yêu Yêu viết trả lời. Yêu Yêu tức là nickname của Tư Dao trên mạng QQ. Mình biết mà, đều là lỗi của mình cả. Nhưng mình không hiểu tại sao tất cả những chuyện này lại có thể xảy ra chứ. Mình không làm gì được cả. Kiều Kiều viết: Như vậy thì lẽ nào những lời ông ta nói đều là thật hay sao? Yêu Yêu viết: Có khả năng đó không? Nhưng mà cậu học khoa học tự nhiên kia mà. Kiều Kiều trả lời: Cậu biết không, trước khi chết, mình đã nhìn thấy ông ta. Yêu Yêu viết: Mọi lời tiên đoán và lời nguyền đều là duy tâm mà. Kiều Kiều trả lời: Vậy thì chúng mình hãy chờ xem. Có phải các cậu sẽ lần lượt đi tìm và làm bạn với mình hay không? Đó là câu cuối cùng của Kiều Kiều trong chat room. Sau đó, tên cô trở về màu xám của trạng thái offline. Tư Dao lo lắng nhìn tên của Thường Uyển và các bạn, hy vọng có một người nào đó lên mạng để cô có người trò chuyện. Ai ngờ, nhìn một lúc, cô bỗng giật nảy mình. vì thấy tên của Tiểu Mạn, Thường Uyển và của mình bắt đầu đổi màu thành màu đỏ. Màu đỏ thẫm, các chữ mờ dần, mấy cái tên nhòa ra thành những vệt máu tươi. Tư Dao choàng tỉnh dậy. Mới biết mình đã ngủ gục trên bàn, máy vi tính của cô chưa hề mở. Vẫn là tại mình nghĩ ngợi quá nhiều, biến thành một sự dày vò. Liệu có thể thẳng thắn nói với lòng mình, cái chết của Kiều Kiều không liên quan gì đến mình cả. Cái chết của Viên Thuyên càng lại là một sự ngẫu nhiên. Như thế, có bị coi là dối mình, dối người hay không? Nhưng mình cần phải sống. Bóng ma gia dẫn của Kiều Kiều đã đuổi mình ra khỏi nhà cũ. Lẽ nào lại bắt mình phải chuyển nhà lần nữa sao chứ? Đây chỉ là ảo giác. Trong lòng quá nặng nề nên dẫn đến ảo giác. Mong sao nó có thể mất đi cùng với thời gian. Đêm nay thật là dài. Tư Dao thấy hai bên thái dương căng căng, lại thấy bụng réo sôi. Thì ra cô còn chưa ăn tối. Cô nhớ đến hộp cơm mua hai hôm trước, mới chỉ ăn được một nửa, vẫn còn để trong tủ lạnh. Có thể ăn quấy quá cho xong. Cô xuống tầng dưới, thấy đèn trong bếp bật sáng. Một người đang ngồi bên bàn ăn. Nhìn sau lưng có thể đoán ra là luật sư Lâm Nhuận. Trước mặt Lâm Nhuận là một cuốn sách dày cộm, anh ta đang xem chăm chú. Tư Dao đi đôi dép lê rất nhẹ nên anh ta hoàn toàn không nhận ra có người đang vào bếp. Đến khi tủ lạnh mở ra, anh mới ngẩng phắt lên. Ôi, Tư Dao vào từ khi nào thế? Em đi mà không có một tiếng động nào cả. Có phải đã học được cách đi của con mèo không? Tư Dao mỉm cười. Mèo học của em thì có. Anh quá mãi xem sách. Nếu mà có chiếc xe cứu hỏa xông vào thì chưa chắc anh đã nghe thấy đâu. Xin lỗi nhé. Cứ gạ mãi rồi mới mượn được nguyên bản bộ sách kinh điển về pháp luật Anh Mỹ đây. Tiếng Anh của tôi thì chưa có đủ vững. Nếu mà không nghiền thật kỹ từng câu thì chắc là nuốt không trôi đâu. Tư Dao thấy trên bàn ăn có bát mì ăn liền đang ăn dở, nghĩ bụng. Anh ta có thể trụ vững ở văn phòng luật sư Thiên Hoa, đầy các cao thủ cạnh tranh kịch liệt, đã là một thành công bước đầu trong sự nghiệp rồi. Thế mà vẫn rất là chăm chỉ. Cô vốn cho rằng Lâm Nhuận chỉ có cái mẹ, nhiều nhất cũng chỉ có khoa nói. Nhưng lúc này cô bỗng thấy anh ta thật đáng nể, bèn cười nói. Tiếc rằng Hai món ngon thì không thể xài hết cả hai. Kinh điển pháp luật thì nuốt trôi, còn mì ăn liền thì lại bỏ đó. Nguyên văn: cá và tay gấu không thể được cả hai. Câu nói của Mạnh Tử trở thành một thành ngữ. Lâm Nhuận nhướng cặp lông mày đen sậm, hào hứng nhìn Tư Gia. À, nói thật nha, ấn tượng đầu tiên của anh về em là là cô gái có bề ngoài thì lúc nào cũng tươi cười cá, nhưng mà nội tâm thì hay sầu muộn. Không ngờ em lại rất khôi hài nữa. Tư Dao thấy lòng đang nặng trĩu, dường như vợi bớt được mấy phần, đánh liều đấu với Lâm Nhuận đến nơi đến chỗ. À, cảm ơn lời khen và sự thẳng thắn của anh. Anh không phải là người đầu tiên, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Nói là em có nét mặt tươi cười nhưng lại đa sầu đa cảm. Nhưng mà anh nên nhớ giùm cho, trong số các cô gái của Hồng Lâu Mộng thì Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm lại là người giỏi hài hước nhất đó. Em còn thua xa cô ấy mà. Em như vậy là em đã công nhận rồi. Thì anh có thể nói thẳng thêm nữa nè. Anh thấy em lúc này thì đang nói cười cười thật đó. Nhưng mà khí sắc thì trông rất là kém. Em phải nên chú ý giữ sức khỏe đi. Tư Dao thầm cảm kích, thật là đáng quý. Anh ấy không truy hỏi tại sao mình khí sắc không tốt. Anh ấy không như tay phóng viên ngành giải trí kìa. Bởi thế Tư Dao cười nói: mì của anh nó nguội cả rồi kìa, anh dùng lò vi sóng trước đi. Hộp cơm của em thì đã để lạnh 2 ngày rồi, bây giờ thì phải làm nóng lâu lâu một chút, kẻo ăn vào thì chắc là đau bụng mất. How could they know the palace there had been?